Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 966, hết thảy hướng tiền nhìn. Góc truyện audio.com. Rời đi châu báu đường phố về sau, nhìn thoáng qua thời gian đã là buổi tối hơn 6 giờ. Thời gian này điểm vừa vặn là ăn cơm thời gian. Diệp Thần theo Võng Thượng hẹn trước một tiệm cơm Tây, mang theo Tô Uyển Nghi đến đó dùng cơm. Có thể là bởi vì thật cao hứng. Hôm nay Tô Uyển Nghi uống rất nhiều rượu vang đỏ. Diệp Thần, ta hiện tại cảm giác thật hạnh phúc a. Tô Uyển Nghi uống quá nhiều tửu. Bởi vì men say khuôn mặt biến đến có chút đỏ bừng. Ngốc dạng, Uyển Nghi, ngươi biết không, ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể bồi ta thời gian dài như vậy. Diệp Thần đem lời trong lòng nói ra. Hai người sử dụng hết bữa tối về sau. Diệp Thần vốn là muốn đưa Tô Uyển Nghi về nhà. Thế nhưng là Tô Uyển Nghi kiên trì muốn đi Diệp Thần Hoa Phủ biệt thự. Tại cô gái này một lại kiên trì dưới, Diệp Thần đành phải đem Tô Uyển Nghi mang về nhà. Đem sau khi xe dừng lại, Diệp Thần vịn có chút men say Tô Uyển Nghi, hướng về cửa lớn đi vào. Nhìn đến Tô Uyển Nghi cái kia khó chịu biểu lộ, Diệp Thần có chút không đành lòng, vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực, hướng về đi lên lầu, đi tiến gian phòng. Diệp Thần đem Tô Uyển Nghi nhẹ nhẹ đặt lên giường, liền muốn quay người rời đi. Loại tình huống này, cô nam quả nữ sống chung một phòng khẳng định là muốn ra chuyện. Tuy nhiên Diệp Thần cũng muốn, thế nhưng là hắn lại là có chút không đành lòng. Nước, ta muốn uống nước. Tô Uyển Nghi nhẹ giọng nỉ non. Diệp Thần muốn quay người rời đi, tuy nhiên lại bị Tô Uyển Nghi mềm mại tay nhỏ cho kéo lại. Tiểu thư, ta như vậy làm sao rót nước cho ngươi a? Diệp Thần biểu lộ bất đắc dĩ nói. Có thể là nghe được Diệp Thần câu nói này, Tô Uyển Nghi buông lỏng tay ra. Diệp Thần quay người hướng về ngoài cửa đi đến, đi vào nhà bếp điều chế một chén mật ong nước. Sau đó nhanh chóng chạy lên lầu, đem Tô Uyển Nghi đỡ dậy, đút cho nàng mật ong nước, cảm giác được bị nước tư nhuận. Tô Uyển Nghi biểu lộ a rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Quảng cáo, nhìn đến Tô Uyển Nghi có làm dịu, Diệp Thần quyết định để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Uyển Nghi, ngươi thật tốt ngủ một giấc, ngày mai liền sẽ tốt. Diệp Thần vuốt ve Tô Uyển Nghi cái đầu nhỏ nói ra. Không muốn Diệp Thần, ngươi lưu lại bồi ta sao? Tô Uyển Nghi nhỏ giọng làm nũng nói. Cái này thế nhưng là đem Diệp Thần cho làm khó. Muốn là lưu lại làm không tốt sẽ phát sinh cái gì sự tình? Uyển Nghi ngoan, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Thần an ủi, Tô Uyển Nghi nơi nào sẽ dễ dàng như vậy buông tha Diệp Thần. Nàng đột nhiên đứng dậy từ phía sau ôm lấy Diệp Thần. Cảm nhận được sau lưng mềm mại, Diệp Thần trong lòng bị cưỡng chế tà hỏa, lập tức thì bạo phát. Hắn rốt cuộc không khống chế nổi, quay người hôn nhẹ trước mặt men say nồng đậm nữ hài. Cứ như vậy, củi khô gặp liệt hỏa, hai người giày vò một buổi tối. Diệp Thần cảm giác toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh. Buổi sáng, một luồng ánh sáng mặt trời bắn vào song cửa sổ, chiếu ở Tô Uyển Nghi trên mặt. Kỳ thật Tô Uyển Nghi đã sớm tỉnh, chỉ là có chút thẹn thùng, từ đầu đến cuối không có mở to mắt. Diệp Thần sớm thì rời giường, hắn đã làm điểm tâm. Lần nữa sau khi trở lại phòng, Diệp Thần vuốt ve Tô Uyển Nghi sợi tóc nói ra. Mãnh nữ, nhanh điểm lên đi, ngươi không phải nói công ty còn có buổi họp muốn mở sao? Bị Diệp Thần một nhắc nhở như vậy, Tô Uyển Nghi đuổi vội vàng đứng dậy, mặc quần áo tử tế. Bất quá khuôn mặt biến đến càng thêm đỏ bừng. Diệp Thần, ngươi lại nói ta có thể đánh ngươi. Tô Uyển Nghi khuôn mặt đỏ tựa như là táo một dạng. Tốt tốt tốt, ta không nói hay không? Diệp Thần vội vàng nói. Hắn thật sợ hãi Tô Uyển Nghi sẽ tần hắn một trận. Tô Uyển Nghi đi xuống lầu, nhìn đến trên bàn cơm mỹ vị bữa sáng, trong lòng cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Hai người ăn điểm tâm xong về sau, thì cùng ra ngoài. Diệp Thần đem Tô Uyển Nghi đưa về công ty. Sau đó lái xe tới đến chuyển phát nhanh điểm. Đem xe ngừng tốt. Diệp Thần đem chuyển phát nhanh bao khỏa đặt ở xe chạy bằng điện phía trên. Sau đó bắt đầu một ngày công tác. Có thể là thụ hàng tháng ảnh hưởng. Diệp Thần quyết định mở trực tiếp đưa thức ăn ngoài. Thật xuất khí chuyển phát nhanh tiểu cao, nếu là không nhìn hắn mặc chế phục. Ta thậm chí sẽ cho rằng hắn là cái minh tinh điện ảnh. Nhìn đến cái này tiểu ca ca, ta hiện tại có loại tim đập thình thịch cảm giác. Yêu yêu, đây chính là ta trong mộng Bạch Mã Vương Tử. Chuyển phát nhanh tiểu ca ca, làm bạn trai ta được không? Ta có thể dưỡng người u, phòng trực tiếp bên trong. Phát bình luận đều là những cái kia hoa si thiếu nữ. Đối với những cô bé này, Diệp Thần thế nhưng là một chút hứng thú đều không có. Hắn mỹ nữ bên cạnh đủ loại hình đều có. Diệp Thần đem xe chạy bằng điện dừng ở cửa tiểu khu. Hướng về bên trong đi vào. Đã đi chưa mấy bước, liền thấy một đôi tuấn nam tịnh nữ tại đứng ở nơi đó nói chuyện phiếm. Lại nhìn đến người yêu. Tiểu ca ca nhìn đến hai người bọn hắn người rất ngọt mật. Ân ái à, không bằng chúng ta cũng tiếp cận thành một đôi đi. Nhìn đến bọn họ ngọt ngào như thế. Ta vậy mà nghĩ đến ta bạn gái trước. Chẳng biết tại sao, ta đột nhiên nhớ lại ta mối tình đầu. Phòng trực tiếp đám dân mạng nhìn đến cái kia đối với ngọt ngào như thế người yêu. Trong nháy mắt sôi trào lên. Lúc này thời điểm, nữ hài nụ cười tràn đầy đối nam hài nói ra. Thân ái, chúc mừng ngươi tìm được công tác. Ta mua một cái Tiffany bóng rổ tặng cho ngươi. Quảng cáo, cảm ơn ngươi bảo bối. Ta cũng có một món lễ vật muốn tặng cho ngươi. Cái kia chính là Kitty mèo con rối. Nam hài đem một món lễ vật túi đưa tới nữ hài trước mặt. Thân ái, ngươi quả thực quá tốt rồi. Làm sao ngươi biết ta thích cái này oa oa? Yêu ngươi chết mất, chúng ta đi ăn cơm tây đi. Nữ hải ôm lấy cái kia âu yếm con rối, một mặt vẻ hạnh phúc nói ra. Bảo bối, chỉ sợ hôm nay không được. Ta vừa nhận chức, phải cố gắng công tác biểu hiện tốt một chút. Cho ngươi nhiều kiếm tiền, mua ngươi ưa thích đồ vật. Nam hải biểu lộ có chút khó khăn, cự tuyệt nói. Không muốn nha, kiếm tiền nào có bồi ta trọng yếu à, ta chính là muốn đi nhà kia ăn cơm tây. Mặc lấy váy công chúa, mềm manh nữ hài làm nũng nói. Thế nhưng là, muốn là ta không nỗ lực công tác kiếm tiền, làm sao có thể cưới ngươi đây? Bảo bối ngươi cáo ta cưới ngươi đến cùng cần bao nhiêu tiền? Nam hài dùng sủng ái ánh mắt nhìn lấy nữ hài hỏi. 1 triệu đi, nữ hài suy tư một lát hồi đáp. Nữ hài trả lời lần nữa gây nên phòng trực tiếp sôi trào. Đây là công phu sư tử ngoạm sao? Lễ hỏi lại muốn nhiều như vậy. Nữ hài tướng mạo mềm manh đáng yêu. Không nghĩ tới đúng là cái trà xanh. Ái mộ hư vinh nữ nhân. Cảm giác nữ hài dài đến cũng không phải rất xinh đẹp. Cũng thật sự là đầy đủ dám muốn. Hiện tại nữ hài mặt cũng thật sự là đủ lớn. 1 triệu cũng dám mở miệng muốn. Còn nói không cho bạn trai công tác. Theo nàng ăn cơm tây. Không nỗ lực công tác kiếm tiền sao có thể kiếm lời đầy đủ 1 triệu a? Đám dân mạng thông qua Diệp Thần trực tiếp. Nghe nam hài cùng nữ hài ở giữa nói chuyện phiếm nội dung. Cũng là kinh ngạc há to miệng. Nữ hài mở miệng liền muốn 1 triệu lễ hỏi. Để bọn hắn cảm thấy cô gái này cũng là cái trà xanh nữ. Tuy nhiên Diệp Thần rất có tiền. Cũng cảm thấy cô gái này vừa mở miệng tìm nam hài muốn 1 triệu. Thật sự là có chút nhiều lắm. Hắn cảm thấy hai người chỗ lấy cùng một chỗ. Là bởi vì ái tình. Mà không phải tiền. Thế nhưng là nữ hài biểu hiện. Lại làm cho hắn cũng là có chút tức giận. Cô gái này rõ ràng cũng là hết thảy hướng tiền nhìn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.